Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 189, Tân Diệu vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiền sảnh, Hạ Thanh Tiêu và Đoạn Thiếu Khanh ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một chén trà khi nghe tiếng gia nhân bẩm báo, biểu tiểu thư đến rồi. Đoạn Thiếu Khanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta thật sự không hiểu, Hạ Thanh Tiêu ngồi im lặng uống trà, chẳng lẽ không cảm thấy bầu không khí này gượng gạo hay sao? Cứu tìm ta. Tân Diệu hơi khom người cúi chào Hạ Thanh Tiêu. Hạ đại nhân, Thanh Thanh, Hạ đại nhân có chuyện công muốn tìm ngươi. Hạ Thanh Tiêu đứng lên, nhìn Đoạn Thiếu Khanh. Đoạn đại nhân, có thể để ta và Khấu tiểu thư nói chuyện riêng được không? Lời nói khách khí, nhưng ngữ khí lại không cho phép chối từ. Đoạn Thiếu Khanh cũng đứng dậy, gật đầu. Hai người cứ nói chuyện. Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn Tân Diệu, mỉm cười. Ta và Khấu tiểu thư ra ngoài sân nói vài câu là được. Sân rộng rãi, nói những chuyện bí mật lại không lo có người ẩn nấp lén nghe. Hai người ra đến sân, đứng dưới mái hiên. Bên ngoài tuyết bay lả tả, Tân Diệu lặng lẽ nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu không vòng vo, nói thẳng. Vừa rồi bệ hạ triệu kiến ta, lệnh ta đưa tiên sinh Tùng Linh tiến cung. Vừa rồi sao? Đúng, vừa rồi. Ánh mắt Tân Diệu khẽ động, xem ra sau khi rời khỏi hạ viên, vì cuộc gặp mặt với nàng mà người đó đã nhớ đến việc xem. Tây Du, Khấu tiểu thư, người có biết tiên sinh Tùng Linh hiện đang ở đâu không? Từ lần Hưng Nguyên Đế nhắc đến tiên sinh Tùng Linh, phía Cẩm Y vệ vẫn luôn ngấm ngầm chú ý đến tin tức về người này. Nhưng tung tích của tiên sinh Tùng Linh đến nay vẫn là một bí ẩn. Nếu không nhờ sự xuất hiện của Họa Bì và Tây Du, thậm chí người ta còn nghi ngờ liệu người này có thật sự tồn tại hay không. Lần cuối ta gặp tiên sinh Tùng Linh, ông ấy đã giao toàn bộ bản thảo phần sau của Tây Du, nghe ý ông ấy, có vẻ như muốn rời kinh một thời gian. Tân Diệu đáp, lời đã chuẩn bị sẵn từ trước. Rời kinh, sắc mặt Hạ Thanh Tiêu khó đoán. Tân Diệu bình thản nói, Hạ đại nhân cứ hồi bẩm như thế là được. Hạ Thanh Tiêu lòng hơi động, nhắc nhở, nếu bệ hạ không gặp được tiên sinh Tùng Linh, e rằng sẽ triệu nàng vào cung. Tân Diệu mỉm cười, ta biết, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu trầm xuống, trong lòng nảy sinh nghi hoặc về thân phận của tiên sinh Tùng Linh. Sau một lát im lặng, hắn gật đầu, được, ta sẽ hồi bẩm bệ hạ như vậy, Hạ đại nhân đi thong thả. Tân Diệu định tiễn Hạ Thanh Tiêu, nhưng bị hắn ngăn lại. Tuyết vẫn rơi, Khấu tiểu thư không cần tiễn, Hạ Thanh Tiêu vội vàng rời đi, Đoạn Thiếu Khanh lập tức bước đến trước mặt Tân Diệu thăm dò. Thanh Thanh, Hạ đại nhân vừa hỏi ngươi những gì vậy? Tân Diệu lạnh nhạt, cựu cựu muốn hỏi chuyện bệ hạ sao? Đoạn Thiếu Khanh mặt đen lại, lời không thể nói bừa, cựu cựu chỉ quan tâm ngươi thôi. Tân Diệu hờ hững ngước mắt, nếu cựu cựu thật sự muốn quan tâm ta, chi bằng đưa thêm cho ta ít tiền. Dẫu sao gia sản phụ mẫu để lại cho ta, vẫn còn 40 vạn lượng nằm trong Đoạn phủ. Đoạn Thiếu Khanh bất giác run rẩy một cái, còn nhà đầu C, H, ế. Tê tiệt này, lại vòi tiền. Nhìn Tân Diệu lạnh lùng rời đi, Đoạn Thiếu Khanh không kịp nổi giận, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Quay về Vãn Thanh Cư, Tân Diệu ngồi xuống trước gương trang điểm. Trong gương, thiếu nữ dung nhan như vẽ, dường như so với đầu năm đã trưởng thành hơn vài phần. Tiểu Liên, chải lại tóc giúp ta. Tiểu Liên cầm lược, mỉm cười hỏi, tiểu thư muốn chải kiểu tóc nào? Hôm nay đi dự tiệc. Tân Diệu chải tóc theo kiểu tùy vân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu tiểu thư thường chải kiểu tóc gì? Tiểu thư nhà chúng ta thường chải song hoàn kế. Tiểu Liên không cần suy nghĩ đáp ngay. Vậy chải cho ta một kiểu song hoàn kế đi. Mái tóc thiếu nữ dày dặn, óng mượt như lụa. Tiểu Liên khéo léo dùng 10 ngón tay thoăn thoắt búi tóc, rồi cài thêm hai đóa châm ngọc nhỏ tinh xảo. Xong rồi, Tân Diệu đứng dậy, nhoẻn miệng cười với nàng. Vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Liên sững người một lát. Sao thế, nô tì? Tiểu Liên theo bản năng định giấu đi suy nghĩ vừa nảy ra, nhưng sự tin tưởng với Tân Diệu khiến nàng mở lời. Chỉ là, lâu nay nô tì cảm thấy tiểu thư và Khấu tiểu thư nhà ta không quá giống nhau, nhưng lúc nãy, thoáng chốc lại thấy hai người rất giống. Vậy sao? Tân Diệu thoáng liếc nhìn gương một lần nữa. Tiểu thư, người sắp ra ngoài à? Vừa rồi đến hoa sảnh. Tiểu Liên cũng đi theo, nhưng đứng xa không nghe được Hạ Thanh Tiêu và Tân Diệu nói gì. Tân Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, Có lẽ ấy, trong thư phòng, Hưng Nguyên Đế đi qua đi lại, vòng tới vòng lui, đến khi nghe thái giám bẩm báo Trường Lạc Hầu đã tới. Cho hắn vào, chẳng mấy chốc, từ cửa truyền tới tiếng động, thấy Hạ Thanh Tiêu một mình đi vào, hoàng đế vội hỏi. Tiên sinh Tùng Linh đâu? Vì thần đã đến thư quán Thanh Tùng hỏi, bọn họ đều không biết tung tích của tiên sinh Tùng Linh. Hoàng đế nghe vậy thì vô cùng không hài lòng. Vậy quyền thoại bản này từ đâu ra? Bản thảo của tiên sinh Tùng Linh chẳng lẽ tự bay vào thư quán Thanh Tùng sao? Hạ Thanh Tiêu hơi do dự, rồi thuật lại theo lời Tân Diệu. Mỗi lần tiên sinh Tùng Linh giao bản thảo, chỉ gặp riêng đông gia của thư quán Thanh Tùng. Vì thần đã hỏi qua Khấu tiểu thư, nàng nói tiên sinh mỗi lần gặp nàng đều che mặt, không để lộ dung mạo. Hoang đường, một người viết sách nổi danh kinh thành, vậy mà không ai biết dung mạo hay nơi ở, ngay cả cầm y vệ cũng không tra được. Hoàng đế giận dữ không thôi, ánh mắt lướt qua quyển Tây Du đã bị ông vò nát gần phân nửa, cơn giận bỗng như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Nếu tiên sinh Tùng Linh quen biết với Khấu cô nương thì việc người này che giấu thân phận cũng có thể hiểu được. Lần gần nhất Khấu cô nương gặp tiên sinh Tùng Linh là khi nào? Tiên sinh có hẹn lần gặp tiếp theo không? Hoàng đế phẩy tay, rồi lại đổi ý. Thôi, người mau dẫn Khấu cô nương vào cung, trẫm sẽ tự mình hỏi. Tuân chỉ, Hạ Thanh Tiêu lần nữa đến phủ Thiếu Khanh, Đoạn Thiếu Khanh không lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ nha đầu đó lại gặp chuyện gì rồi? Tân Diệu rất nhanh nhận được tin mà tới. Làm phiền Khấu tiểu thư theo ta một chuyến. Được, Tân Diệu bước đến bên cạnh Hạ Thanh Tiêu. Đoạn Thiếu Khanh không nhịn được hỏi. Đại nhân định đưa Khấu Thanh Thanh nhà ta đi đâu? Hạ Thanh Tiêu nhìn Đoạn Thiếu Khanh thật sâu, giọng điệu mang ý cảnh cáo. Đoạn đại nhân vẫn không nên biết thì hơn. Đoạn Thiếu Khanh dùng mình, cười gượng gạo. Phải rồi, Hạ Thanh Tiêu dừng bước, nói thêm. Chuyện hôm nay ta đưa Khấu tiểu thư đi, Đoạn đại nhân tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Hạ quan đã rõ, Đoạn Thiếu Khanh giật giật khóe miệng, nghĩ thầm hắn đâu có ngu mà để người khác biết cháu gái mình bị cầm y vệ đưa đi chẳng rõ lý do. Đó chẳng lẽ là chuyện tốt hay sao? Tuyết vẫn không ngừng rơi. Tân Diệu ngồi trong xe ngựa, Hạ Thanh Tiêu cưỡi ngựa dẫn đầu, thẳng hướng hoàng cung mà đi. Tường đỏ ngói vàng, tuyết trắng bay lả tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám chờ sẵn ở cửa cung, vừa thấy hai người liền vội vàng chạy tới dẫn đường vào thư phòng. Bệ hạ, Khấu tiểu thư đã đến, dân nữ bái kiến bệ hạ. Lúc đi dự tiệc, Tân Diệu trải tóc tùy vân kế, trông linh động mà tao nhã. Hiện giờ đổi sang song hoàn kế, lại tăng thêm mấy phần ngây thơ. Hưng Nguyên Đế lòng nóng như lửa đốt. Nhưng khi thấy gương mặt giống mình đến kỳ lạ của nàng thì bỗng sững người, trong lòng nảy lên một ý nghĩ kỳ quái, ban châm hoa dường như thích hợp hơn là ban kim châm. Ý thức được mình thất thần, hoàng đế ho khan một tiếng. Khấu tiểu thư, nàng có biết tiên sinh Tùng Linh hiện đang ở đâu không? Đứng trong góc, Tôn Nham giật mình nhìn hoàng đế một cái. Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của hoàng thượng khi nãy, còn tưởng sẽ quở trách Khấu tiểu thư nghiêm khắc. Không ngờ lại hòa nhã đến vậy. Cách chương.